Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, tranh đoạt tùy tùng. Từ Lượng một mặt lo lắng, giải thích nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn là đến là Triệu Nhược Yên sư tỷ ra mặt. Ngươi tranh thủ thời gian tránh một chút đi, bằng không, Từ Lượng cố gắng thuyết phục. Nhưng đối với hắn về sau nói cái gì, Dương Trần lại một chữ đều không có nghe được. Hắn giờ phút này, hai tai vang lên ong ong. Trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào, Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình chẳng qua là đoạt được một tòa tấm bia to thứ nhất mà thôi. Vậy mà liền dẫn tới mấy ngàn người trả thù. Đây cũng quá khoa trương. Triệu Nhược Yên tại Tử Dương Tông lực ảnh hưởng, vậy mà lớn đến loại trình độ này, quá khó mà tưởng tượng. Nhanh, thừa dịp bọn hắn không đến, đến chỗ ở của ta, tạm thời tránh một chút. Từ Lượng kéo lại Dương Trần, liền muốn đem người sau mang đi, nhưng lại tại lúc này, ngoài động phủ, đã truyền đến vô số tiếng xé gió, đi theo liền có mấy ngàn đạo khí tức cường đại. Bỗng nhiên bao phủ tới, tại những cái kia tràn ngập địch ý khí tức vọt tới sát na. Dương Trần bản năng trong mắt hàn mang lóe lên, một cỗ sát niệm từ đáy lòng phun trào ra. Chỉ bất quá, cái này sát niệm vừa mới muốn lao nhanh sát na, cũng là bị Dương Trần áp chế xuống tới. Giờ khắc này ở Tử Dương Tông, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Thần Dương, cút ra đây cho ta. Đừng giấu ở động phủ ở trong làm con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh, đi ra đọ sức một phen. Cơ hồ là tại Dương Trần áp chế trong lòng sát niệm sát na. Ngoại giới lại là đột nhiên vang lên tiếng kêu gào. Đều không ngoại lệ, đều nhằm vào Dương Trần. Dương Trần vẫn còn tốt. Hắn trải qua mấy lần sinh tử, cũng từng đối mặt qua tám đại thế lực. Mấy vạn cường giả, trước đó mặc dù có chỗ chấn kinh, có thể ngắn ngủi một lát, liền khôi phục lại, có thể một bên Từ Lượng, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch, ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra đứng lên. Dương Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Lượng đầu vai, nói ra, ngươi ngay tại động phủ của ta bên trong, ta ra ngoài gặp bọn họ một chút, nói xong. Liền muốn sải bước đi ra, Từ Lượng thấy thế, trong lòng mặc dù sợ hãi, có thể giờ phút này hơi suy nghĩ, như muốn ôm vào Dương Trần tương lai này đùi, hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước, cắn răng, Từ Lượng quyết định chắc chắn, cũng đi theo Dương Trần sau lưng, đi ra ngoài, nhưng vừa mới trông thấy mấy ngàn người trợn mắt nhìn, hắn liền hối hận rụt cổ một cái, nhưng muốn trở về. Lại là đã chậm, đây không phải cùng Triệu Nhược Yên sư tỷ đi rất gần tiểu tử kia à? Hắn làm sao lại tại Thần Dương nơi này? Nên không phải đến mật báo à? Hừ, uổng phí Triệu Nhược Yên sư tỷ coi trọng như thế hắn. Không nghĩ tới là cái khinh bỉ. Đám người nhìn thấy Từ Lượng, đầu tiên là sửng sốt một chút, hoàn toàn không có dự liệu được. Người sau vậy mà tại Thần Dương nơi này. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, đám người liền phản ứng lại, tất cả đều đối với Từ Lượng chửi lên, tiếng mắng khó khăn nghe trình độ so với Dương Trần chỉ có hơn chứ không kém. Thời khắc này Từ Lượng tại mọi người trong miệng, cho dù là bị thiên đao vạn quả đại tá một vạn khối cũng là nhẹ, thậm chí vậy mà xuất ra ngọc giản, đem Từ Lượng cho Dương Trần mật báo sự tình, nói ngoa, lan truyền ra ngoài, ngắn ngủi trong chốc lát. Tin tức này, lại có hơn ngàn cái phiên bản, truyền khắp toàn bộ đan cổ nhất mạch. Từ Lượng triệt để mộng, bình thường những người này, đối với hắn thế nhưng là khách khí, không nghĩ tới lúc này, lại đem mình làm cơ sở ngầm bên trong đinh cái gai trong thịt. Người người có thể chu diệt, ta không có đào nhà bọn hắn mộ tổ a. Từ Lượng trong lòng kêu khổ không thôi. hắn hiện tại là triệt để hối hận đi ra. Chỉ sợ hôm nay qua đi, Triệu Nhược Yên sư tỷ đạo này phụ thân phù, muốn triệt để đã mất đi. Cũng không trách đám người như vậy. Bình thường toàn bộ tông môn, nam đệ tử bên trong, chỉ có Từ Lượng là cùng Triệu Nhược Yên đi người gần nhất. Triệu Nhược Yên có chuyện gì, tất cả đều an bài Từ Lượng đi làm. Cái này hoặc nhiều hoặc ít, gây nên những người khác ghen ghét. Mà giờ khắc này, lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể đem Từ Lượng từ Triệu Nhược Yên bên người đuổi đi. Đám người há có thể buông tha. Dương Trần thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Nhỏ giọng nói ra, vừa rồi không để cho ngươi đi ra. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Từ Lượng nghe chút, càng thêm phiền muộn, nỗi khổ trong lòng ý phảng phất hóa thành cuồn cuộn biển cả, muốn đem hắn ngũ giác tất cả đều bao phủ. Đám người thống mạ Từ Lượng trọn vẹn mười mấy phút mới trợn mắt nhìn về phía Dương Trần. Tiểu tử, ngươi thật là có gan đi ra. Hôm nay nhất định để ngươi biết tại trong tông môn đắc tội Triệu Nhược Yên sư tỷ hạ tràng. Các vị, hôm nay liền do Vương Mỗ để giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Trong mắt mọi người hàn ý lấp lóe, càng có một người trực tiếp bước ra một bước, đi vào Dương Trần trước mặt. Người này chính là cái kia tự thành là Vương Mỗ người. Hắn ngược lại là có chút anh tuấn, khí độ cũng mười phần bất phàm, thân mang một văn luyện đan kim bào, hiển nhiên là nhất phẩm đan sư. Mà Dương Trần càng nhiều thì là chú ý tới thực lực của người này, lại là ngự hồn cảnh nhị trọng, có thể đem đan đạo cùng võ đạo đều có chỗ thành tựu, nó thiên phú nhất định là rất mạnh. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, hắn hiện tại không thể bại lộ bất kỳ võ kỹ nào. Cứ như vậy, tự thân sức chiến đấu lại là suy yếu rất lớn. Đối mặt ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả, bao nhiêu sẽ có một cỗ áp lực. Tại Dương Trần nhìn soi mói, trước mặt nam tử anh tuấn nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo cô độc, trong lật tay liền muốn từ trong nhẫn không gian lấy ra chính mình cần thiết. Nhưng vào lúc này, Dương Trần lại đột nhiên bước ra một bước, nhục thân tu vi chi lực phát huy đến cực hạn, trực tiếp oanh ra một quyền. Một quyền này, mặc dù cũng không có vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng cũng thực cường đại. Những nơi đi qua, không gian đều chấn động lên, truyền ra một cỗ chói tai tiếng oanh minh. Dương Trần xuất thủ, đơn giản quá nhanh, không chút nào cho cái kia nam tử anh tuấn cơ hội phản ứng. Thậm chí người sau vừa mới muốn lấy ra bản thân cần thiết, nắm đấm của hắn đã rắn chắc rơi vào nó trên mặt. Trong nháy mắt, nam tử kia cả khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, trong miệng răng vẩy ra mà ra, vạch phá không khí, vậy mà truyền ra vũ tiễn tiếng xé gió. Nó cay mũi cũng trong chốc lát đổ sụp, máu tươi không được chảy xuôi mà ra. Bạch, nam tử kia thân ảnh càng là trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trượng bên ngoài. Trong thời gian ngắn, vậy mà đều không có đứng lên, mà hắn muốn lấy ra đồ vật thì là trực tiếp rời khỏi tay, bay đến giữa không trung. Xa xa đám người thấy thế, toàn sững sờ, không thể tin nhìn qua Dương Trần, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Liền ngay cả Từ Lượng cũng sợ ngây người, ngây ngốc nhìn xem Dương Trần. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, cảm giác tựa hồ có điểm gì là lạ. Đúng lúc này, cái kia bị hắn đánh bay người mới miễn cưỡng bò lên, đồng thời giận dữ hét: "Thần Dương, ngươi gian lận, gian lận!" Dương Trần lại sửng sốt một chút, trong lòng mười phần buồn bực, là ngươi muốn trước lấy ra linh bảo đến, ta này làm sao gọi là tệ. Theo bản năng, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía nam tử kia tuột tay linh bảo. Có thể vừa xem xét này, hắn lại ngây ngẩn cả người. Vật này vậy mà không phải linh bảo, mà là một cái đan lô. cơ hồ là tại đồng thời. Vậy cái kia nửa thước đan lô phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp ngã xuống đất. Dương Trần lúc này mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Nam tử này khí thế hùng hổ, cũng chỉ là xuất ra một cái đan lô. Đây là tình huống như thế nào? Một bên Từ Lượng sững sờ một lát, nói ra, thần Dương huynh đệ, đan sư tỉ thí, không dùng nắm đấm, đều là so luyện đan. Lời này vừa ra, có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Dương Trần trong nháy mắt liền hiểu được, nguyên lai những đan sư này đều là đến so luyện đan. Dương Trần trước đó còn tưởng rằng đối phương muốn lấy ra cái gì cường đại linh bảo, ngắn ngủi ngu ngơ, Dương Trần liền phản ứng lại, dù sao hiện tại đã xuất thủ đánh người, vậy không bằng một sai đến cùng. Quát, cuộc tỉ thí của các ngươi quá quê mùa, hôm nay nên thay đổi, còn có ai đến? Lời này vừa ra, đem ở đây tất cả đan sư tức giận đến không được, từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, Dương Trần đây là chơi xỏ lá a, căn bản không theo sáo lộ tới. Nhưng nếu là luận võ lực, bọn hắn nhưng cũng không dám cùng Dương Trần cứng đối cứng. Dù sao thuở nhỏ bọn hắn là lấy đan đạo làm chủ, võ đạo cũng không cường đại, mà vừa mới Dương Trần một quyền kia, nếu là đánh vào trên mặt, đoán chừng phải rất đau. Dương Trần vốn cũng không có bao nhiêu lực lượng, dù sao ở đây đan sư thế nhưng là chừng mấy ngàn, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là những người này vậy mà không dám cùng hắn ứng chiến. Trong nháy mắt, Dương Trần triệt để biết những đan sư này chỗ yếu hại, trên mặt lộ ra 10 phần trương dương biểu lộ. Quát, cái nào muốn giúp Triệu Nhược Yên ra mặt, cứ việc cho lão tử đứng ra. Cái này buông thả bá khí lời nói vừa ra, mọi người ở đây càng thêm nổi giận, nhưng bọn hắn dương mắt nhìn, nhưng vẫn là không có người nào dám cùng Dương Trần đọ sức. Dương Trần thấy thế, lần này yên tâm, cười ha ha một tiếng, hất lên ống tay áo, liền muốn trở lại động phủ bên trong. Nhưng ngay lúc này, lại có một đạo cầu vồng màu trắng đột nhiên hướng về nơi này bay tới. Người kia còn chưa tới gần, Dương Trần con ngươi chính là co rụt lại, trong lòng đá ngầm một tiếng không tốt. Tới người không phải người bên ngoài, nàng chính là Triệu Nhược Yên. Đám người gặp Triệu Nhược Yên tới, trong nháy mắt tất cả đều giống như là điên cuồng đồng dạng, đem sợ hãi rụt rè một mặt đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Thần Dương, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, để cho ta tới trước. Không, là ta cái thứ nhất phát ra khiêu chiến. Một cỗ ngập trời thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, tất cả đan sư vậy mà đều hướng về Dương Trần phát ra khiêu chiến. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lấy định lực của hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời đối với Triệu Nhược Yên lực ảnh hưởng, âm thầm bội phục không thôi. Mà giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất lại là Từ Lượng. Hắn nhìn thấy Triệu Nhược Yên sát na, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, vừa rồi đánh chết cũng không ra ngoài. Khoe khoang gì a, mọi người ở đây sắp ức chế không nổi, cùng vây công Dương Trần sát na. Triệu Nhược Yên lại đột nhiên khoát tay chặn lại, ngăn lại tất cả mọi người. Nàng ánh mắt đầu tiên là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, trong lòng bốc cháy lập tức muốn bộc phát mà ra. Gia hỏa này không chỉ có cướp đoạt chính mình tòa thứ nhất tấm bia to hạng nhất, thậm chí ngay cả vì chính mình làm việc duy nhất thủ hạ đều muốn cướp đi. Việc này quyết không cho phép. Lúc này Triệu Nhược Yên ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Từ Lượng. Từ Lượng toàn thân siết chặt, giờ phút này có loại bị lợi kiếm xuyên qua cảm giác, toàn thân đều truyền đến nhói nhói cảm giác. Từ Lượng tới. Triệu Nhược Yên không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhẹ giọng quát, Từ Lượng bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng mà rơi xuống, mà trong lòng của hắn cũng tại kịch liệt giãy giụa lấy, lúc này là cùng theo Triệu Nhược Yên hay là Dương Trần? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?